Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chương 1475, gom góp tam tài đăng. Canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh lại hỏi một vài vấn đề. Nguyên đế có thể nói tương đương phối hợp. Đến mức có phải thật vậy hay không? Cái kia liền không nói được rồi. Làm một tên đế giả, có thể nhẹ nhõm khống chế nét mặt của mình. Huyết dịch, thần thái biến hóa, căn bản không thể dùng thường quy phương pháp phát giác, phải chăng nói láo? Ta cũng không có gì có thể hỏi. Nguyên đế, cái kia thúc thủ chịu trói. Nguyên đế như cũ vô cùng phối hợp, không chỉ có không có phản kháng, ngược lại còn đem không gian của mình giới chỉ cùng mấy món dị bảo đều ném cho Lý Trường Sinh. Trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn bị nguyên đế chủ động thu hồi. Lý Trường Sinh có thể nhìn đến rực rỡ muôn màu bảo vật. Tuy nhiên không bằng thiên đế, thiên hậu không gian giới chỉ. Nhưng đến cùng là lâu năm đế giả, thu hoạch rất lớn. Lý Trường Sinh không có cẩn thận kiểm tra, chợt đem ánh mắt rơi vào mấy món dị bảo phía trên. Cái này mấy món dị bảo bên trong, có lại chỉ có một kiện lang hoàn chí bảo. Cái kia chính là thượng phẩm lang hoàn chí bảo đâu xuất lò luyện đan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này rất có thể là toàn bộ yêu tinh thế giới cấp bậc cao nhất lò luyện đan. Theo tinh đế truyền thừa đến xem, đây là hy đế bảo bối. Chỉ là tại hy đế vẫn lạc sau chẳng biết đi đâu. Cũng không biết nguyên đế là như thế nào lấy được. Đây là phụ thân ta ban cho ta. Nguyên đế rất có ánh mắt, lập tức giải thích một câu. Lý Trường Sinh không nói gì, nhìn về phía còn lại mấy món dị bảo, chủ yếu tập trung ở một kiện đèn đồng ngọn phía trên. Ý thức của hắn trong biển, hỗn nguyên kim đăng, đâu xuất ngân đăng kịch liệt rung động động. Cái này ngọn đèn đồng thân phận cũng liền có thể nghĩ. Linh bảo đèn đồng, cùng hỗn nguyên kim đăng, đâu xuất ngân đăng một dạng. Linh bảo đèn đồng cũng là thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Sau một khắc, hỗn nguyên kim đăng, đâu xuất ngân đăng theo trong thức hải bay ra, chủ động tìm đến phía linh bảo đèn đồng. Tam chản ánh mắt khác nhau cây đèn sinh ra cộng minh. Trong hư không hiện lên hình tam giác không ngừng xoay tròn. Chỉ một thoáng, tam chản đăng ngọn phóng xuất ra màu sắc khác nhau hỏa diễm. Rơi vào hình tam giác chính giữa. Ba loại hỏa diễm hỗn tạp tại một khối. Thần kỳ không có triệt tiêu lẫn nhau, mà chính là hội tụ áp xúc, cuối cùng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xám. Đây chính là hỗn độn hỏa, đồng dạng đều là hỗn độn hỏa. Trước kia Lý Trường Sinh sử dụng dị bảo tuẫn táng thuật kích phát phỏng chế linh bảo đèn đồng thả ra hỗn độn hỏa, tại độ tinh khiết phía trên muốn xa xa kém, uy lực tự nhiên cũng phải yếu hơn một cái cấp bậc. Đúng lúc này, tam chản đăng ngọn cùng một chỗ đầu nhập hỗn độn hỏa bên trong. Lý Trường Sinh không có ngăn cản, yên tĩnh chờ đợi lấy. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, tam chản đăng ngọn dần dần dung hội hợp nhất, trong nháy mắt tản mát ra sơ nhập lang hoàn chí bảo cấp 3 động. Đồng thời vẫn còn tiếp tục đề cao. Đợi đến biến hóa kết thúc, một chiếc hỗn độn sắc cây đèn xuất hiện ở trong hư không. Có thể xưng là tam tài đăng. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, tam tài đăng đạt đến trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Tam tài đăng là một kiện thuần túy công kích tính dị bảo. Đồng thời phương thức công kích chỉ có duy nhất phóng thích hỗn độn chi hỏa. Cũng chính bởi vì quá mức duy nhất, luận uy lực tam tài đăng hoàn toàn không so tầm thường thượng phẩm lang hoàn chí bảo kém. Mặc dù như thế, đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng chính là có chút ít còn hơn không. Không có cách, quái thì quái thủ đoạn của hắn. Dị bảo quá nhiều, tam tài đăng uy lực lại lớn, lại sao có thể sánh được cực phẩm lang hoàn chí bảo. Sau đó, Lý Trường Sinh đem tam tài đăng đưa cho Ninh Bích Chân. Đến một lần tác dụng không lớn, cùng gà mờ không khác. Thứ hai, cây đèn loại dị bảo càng thích hợp nữ tính sử dụng. Còn lại mấy món dị bảo cũng đều là tử phủ kỳ chân. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh nhìn không thuận mắt. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, xác định nguyên đế không có làm tay chân về sau, bị hắn tiện tay lấy đi. Lý Trường Sinh chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Nguyên đế, ngươi thành đạo chi vật đâu? Hồng Tú cầu chính là ta thành đạo chi vật. Nguyên Đế có chút ảo não trả lời. Kỳ thật, hắn cũng không muốn nói. Dù sao Hồng Tú cầu quá mức nữ tính hóa. Nhưng tình thế bức bách, không thể không nói. Lý Trường Sinh phu phụ quái dị nhìn Nguyên Đế liếc một chút. Chợt không nói gì nữa. Đến mức Nguyên Đế bí cảnh, Lý Trường Sinh tạm thời không nhúc nhích. Chủ yếu là tránh cho Nguyên Đế chó cùng rứt dậu. Nguyên Đế nhìn như đã không có giá bao nhiêu giá trị. Kỳ thực đầu cơ kiếm lợi. Ai bảo hắn là nhân hoàng duy nhất may mắn còn sống sót nhi tử đâu. Sợ là trên cái thế giới này đối nhân hoàng hiểu rõ nhất người. Trừ cái đó ra, tạm thời lưu Nguyên Đế một mạng. Cũng là vì để tránh cho đế vị trống chỗ cộng một. Lý Trường Sinh dưới cờ ngược lại là có mấy tên song tự vương. Nhưng bọn hắn đầu nhập vào thời gian quá ngắn. Lại không có thành lập bao nhiêu công huân. Đề bạt quá nhanh chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Đương nhiên, phi thường lưu hành một thời vô cùng sự tình. Lý Trường Sinh cũng là nguyện ý cho cơ hội này. Tránh cho đế vị tiện nghi thế lực khác. Thuận tiện lấy khuếch trương đại thống trị khu vực. Thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Nguyên Đế, ta quyết định phong ấn ngươi một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh làm ra quyết định sau cùng. Nói là nói như vậy. Nhưng hoàn toàn không có cho Nguyên Đế giọng thương lượng. Được, Nguyên Đế không có phản bác. Ngược lại thở dài một hơi. Tối thiểu nhất hắn sống tiếp được. Chỉ cần còn sống, tương lai chưa chắc không có trọng xuất mặt trời cơ hội. Phong ấn một tên đế vị. Độ khó khăn tự nhiên rất lớn. Nếu như là địa phương khác mà nói tự nhiên rất khó. Nhưng nơi này chính là tinh lực cuồn cuộn không dứt tinh cung. Có thể sử dụng chu thiên tinh đấu cấm trận hiệp trợ trấn áp. Trực tiếp dẫn đến độ khó khăn giảm xuống một mảng lớn. Mặt khác, Lý Trường Sinh lần này thu được một nhóm lớn tài liệu quý hiếm. Thuận tiện lấy thí nghiệm một chút càn khôn đỉnh hiệu quả. Không bao lâu, một tà tế đàn 5 màu theo càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Tà tế đàn này từ đối ứng ngũ hành tài liệu luyện chế mà thành. Sử dụng ngũ hành tương sinh nguyên lý sinh ra cường đại hơn trấn áp chi lực. Hiệu quả càng thêm rõ rệt. Vô luận là luyện khí tốc độ vẫn là chất lượng. Càn khôn đỉnh rõ ràng muốn so Long Phượng phần thiên đỉnh mạnh hơn một mảng lớn. Để Lý Trường Sinh cảm thấy phi thường hài lòng. Quan trọng nhất là, càn khôn đỉnh có thể đem dị bảo. Bảo khí hoàn mỹ phản bản hoàn nguyên. Một lần nữa hóa thành các loại tài liệu. Sẽ không hao tổn tài liệu hiệu quả. Kể từ đó, những cái kia tổn hại dị bảo liền có thể phản bản hoàn nguyên. Hóa thành các loại tài liệu cung cấp Lý Trường Sinh sử dụng. Nguyên Đế không có bất kỳ cái gì chống cự. Bị Lý Trường Sinh phong ấn tại trong tế đàn. Lý Trường Sinh đem tế đàn phỏng chế tại tầng thứ 9 trên bậc thang. Sử dụng chu thiên tinh đấu cấm trận trấn áp. Lấy Nguyên Đế thực lực. Trừ phi có ngoại lực tương trợ. Nếu không trong thời gian ngắn không có khả năng phá vỡ phong ấn. Tại đem Nguyên Đế phong ấn về sau. Cục thế bắt đầu biến đến sáng tỏ. Huyết hoàng một phương cũng chỉ còn lại có huyết hoàng cùng lôi đế. Nhân hoàng càng là thành người cô đơn. Nguyên bản chênh lệch không lớn nhân tộc tam đại thế lực biến đến tầng thứ rõ ràng. Dựa theo thực lực đến xem. Lý Trường Sinh giấu lớn huyết hoàng giấu lớn nhân hoàng. Coi như huyết hoàng cùng nhân hoàng liên hợp lại. Cũng không thể nào là Lý Trường Sinh một phương đối thủ. Hết thảy điều kiện tiên quyết là nhân hoàng không có đem ba đại phân thân triệu hồi đến. Không phải vậy có thể liền không nói được rồi. Rời đi tinh cung về sau. Lý Trường Sinh phu phụ quay về thiên đế tẩm cung. Văn đế, võ đế, thanh đế cùng tứ hải long vương còn chưa trở về. Nhưng Lý Trường Sinh đã biết được bọn họ hết thảy mạnh khỏe. Ngay tại trên đường chạy tới. Lần này, văn đế bọn người tao ngộ đang đánh 10 đại bộ tộc chủ ý lôi đế. Chỉ bất quá lôi đế tại phát hiện bọn họ người đông thế mạnh về sau. Giật này mình đồng thời lập tức lựa chọn chạy trốn. Văn đế bọn người đuổi không kịp. Đồng dạng không dám đuổi theo ra quá xa. Lập tức bắt đầu thu nạp 10 đại bộ tộc. Lần này, Lý Trường Sinh bọn người quay về thiên đế tẩm cung. Chủ yếu là muốn mở ra thiên đế bí cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?